Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1008, trang 1008. Thật cũng không phải nói hai người kia chi gian không có sát khí, chỉ là so sánh với sát khí tới nói, hai người chi gian ngược lại càng nhiều một loại ăn ý. Hơn nữa, Dĩnh Dĩnh quỷ dị trầm mặc một giây, nói lên, cái này Sở Đức cũng không rất giống vai chính cảm giác, nàng không biết nhà khác thiếu niên mạn là thế nào, nhưng là theo nàng nhiều năm như vậy xem thiếu niên mạn thô thiển nhận chi tới nói. Trên đời này nào có vai chính là như thế này một bộ tùy thời tùy chỗ đều phải hắc hóa bộ dáng. Ai, từ từ, Dĩnh Dĩnh lại hồi tưởng một chút mấy năm gần đây truyện tranh vai chính. Sau đó lại trầm mặc một giây, hảo đi, lời nói cũng không thể nói quá chết, chỉ là nhà người khác vai chính, chỉ sợ đều sẽ không bị vai ác một câu vô cùng đơn giản nói cấp trấn an đi. Không có sai, Dĩnh Dĩnh ở nhìn thấy Sở Đức cùng Vô Mặt nói khi không có cảm giác đây là vai ác đối vai chính thử, ngược lại, nàng bắt đầu cảm thấy hai người kia chi gian tựa hồ muốn nói một ít chỉ có bọn họ chính mình mới biết được bí hiểm. Dĩnh Dĩnh thậm chí ẩn ẩn cảm thấy đây là cái kia kêu Vô Mặt vai ác ở quan tâm vai chính. Liền ở hắn dò hỏi Sở Đức đi vào tảng sáng có phải hay không thật sự vì đánh cắp cơ mật thời điểm, Dĩnh Dĩnh mạc danh đều nhìn ra một loại cẩu huyết hương vị. Nếu liên hệ chuyện tranh trên dưới cốt chuyện, một đoạn này tựa hồ cũng chỉ là Vô Mặt ở đơn thuần chất vấn Sở Đức có hay không đánh cắp cơ mật, chính là ở tận mắt nhìn thấy trên màn hình Sở Đức cùng Vô Mặt nói chuyện khi, Dĩnh Dĩnh mạc danh cảm thấy Vô Mặt nói cũng không giống như chỉ là đơn thuần mặt chữ thượng ý tứ, có lẽ là nàng gần nhất khái quá khó cắn CP cắn vị giác đều mất cân đối. Dĩnh Dĩnh có chút bi quan nghĩ đến, nhưng mà ở lên mạng tra xét một chút lúc sau, Dĩnh Dĩnh đột nhiên lại chi lăng đi lên, này thực rõ ràng không phải nàng một người vấn đề, bởi vì trừ bỏ nàng ở ngoài, cùng nàng ôm có cùng loại ý tưởng người rõ ràng có rất nhiều a. Muốn nói rõ ràng chuyện này, còn phải từ mấy ngày phía trước bắt đầu nói lên. Tại đây một lời nói chuyện tranh bá ra phía trước, T3 thản dị lão ca nhóm ở thảo luận chuyện tranh nhân vật chiến lược nhiều năm như vậy. Vô luận gió táp mưa sa, tiếng sấm tia chớp, T3 lão ca nhóm yêu thích vĩnh viễn đều không có biến quá, so đấu chiến lược tựa hồ là sở hữu thiếu niên mạn đều trốn bất quá một sự kiện, chính là từ khi Sở Đức gia nhập áo lai đế quốc lúc sau, chuyện này ở một bộ phận người trong mắt tựa hồ liền không có thảo luận tất yếu. Năm đó Vô Mặt cùng Sở Đức có lẽ còn có thể một trận chiến, nhưng là hiện tại Vô Mặt đã hoàn toàn đánh không lại Sở Đức đi. Rốt cuộc Sở Đức cũng không phải là năm đó bộ dáng kia, năm đó Sở Đức cùng Vô Mặt còn coi như là lực lượng ngang nhau đối thủ. Nhưng là hiện tại, hai người kia căn bản là không thể phóng cùng nhau so đi. Cứ việc T3 sướng suy người có rất nhiều, chính là như cũ vẫn là có bộ phận người đối lão ca nhóm nói tỏ vẻ không tán đồng, ở Vô Mặt so bất quá Sở Đức. Ngôn luận xuất hiện lúc sau, có mặt khác một đám người lại đưa ra tương phản quan điểm. Vô Mặt cùng Sở Đức không thể đánh đồng. Người đang nói cái gì ăn nói khùng điên. Người chỉ chính là cái kia phản bội tảng sáng, gần nhất toàn tâm toàn ý tự cấp áo lai đế quốc đương cầu Sở Đức sao? Ta thật là không hiểu các ngươi này đàn đơn thuần xem chiến lược người. Thật liền trừ bỏ chiến lược ở ngoài, thứ gì đều không xem bái, nói chuyện này nhóm người. Là đối chuyện tranh gần nhất sở họa nội dung cực kỳ bất mãn một đám người, cùng áo lai đế quốc suy nghĩ không quá giống nhau, ở Alice cùng Phương Tiêm Vân an bài. bọn họ rõ ràng là hy vọng Sở Đức gia nhập Áo Lai đế quốc, chuyện này có thể có vẻ tương đối chính nghĩa, chính là ở vài lần chuyện quan trọng kiện đều đã xảy ra trách đi lúc sau, Sở Đức gia nhập Áo Lai đế quốc, chuyện này ở rất nhiều người trong mắt liền trở nên vi diệu lên, các ngươi chẳng lẽ thật sự không cảm thấy gần nhất chuyện tranh họa có vấn đề sao? Sở Đức gia hỏa kia rõ ràng đi lối rẽ nha, những người này đối với Sở Đức gần nhất cái kia thực khốc tân tạo hình cũng không cảm mạo, bọn họ duy nhất cảm mạo chính là Sở Đức lại về tới Áo Lai đế quốc, chuyện này cứ việc đại bộ phận người đều sẽ không nói chút cái gì, chính là chuyện này lại làm cho bọn họ trong lòng có như vậy một tia vi diệu khó chịu. Bọn họ đương nhiên cũng biết Sở Đức là vì ẩn núp ở Áo Lai đế quốc làm nằm vùng, nhưng là đương nằm vùng đồng thời cũng không ảnh hưởng bọn họ đối với tác giả cùng ban biên tập chửi ầm lên, không phải các ngươi có tật xấu đi, họa loại này cốt truyện ta không phải thực lý giải các ngươi vì cái gì muốn như vậy. Tuy rằng Sở Đức gần nhất ở Áo Lai đế quốc nhìn như rất sảng đi, nhưng ta còn là hy vọng xem Sở Đức hồi tảng sáng a. Ta khuyên các ngươi không cần viết đến một nửa đột nhiên đầu đường ngắn làm cách vách kia bộ cái gì huyết thống luận linh tinh cốt truyện, trước đó nói tốt, nếu các ngươi thật sự dám như vậy hỏa, ta nhất định sẽ đi qua gửi lưỡi dao. Này ở sở hữu truyện tranh trung cơ hồ đều là một kiện không thể tưởng tượng sự tình, rõ ràng vai chính càng ngày càng xoái, chính là truyện tranh các độc giả lại không có vui vẻ cảm xúc, ngược lại càng ngày càng có loại trong lòng run sợ cảm giác. Bọn họ có đôi khi nhìn Sở Đức ăn mặc Áo Lai đế quốc kia thân quân trang khi, trong lòng đều sẽ không tự chủ được một run run. Trên mạng cùng truyện tranh có quan hệ tranh luận càng ngày càng nhiều, chuyện này truyện tranh ban biên tập cũng không phải không rõ ràng lắm, chính là bọn họ đối chuyện này vẫn luôn áp dụng chính là chẳng quan tâm thái độ. Kỳ thật ban biên tập trong lòng cũng khổ, chuyện lớn như vậy bọn họ sao có thể hoàn toàn không biết, chính là bọn họ lại cấp cũng không chịu nổi truyện tranh tác giả bên kia hoàn toàn không đem nó đương một chuyện. Khi bọn hắn nói cho tác giả gần nhất truyện tranh tranh chấp khi, tác giả thậm chí còn mang theo một loại nhẹ nhàng vui sướng ngữ khí nói, chẳng qua là điểm này việc nhỏ, không cần để ý. Hết chương.